Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23. Đan đế tạo nghệ. Ào ào ào, Tần Trường Ca tại luyện đan. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại ngay tại luyện chế đan dược bên trên. Lúc này, có người nhạy cảm phát hiện một tia yếu ớt xương trắng từ trong lò đan phiêu tán ra. Một cỗ hương khí bốn phía tiêu tán theo trong lò đan xương trắng, càng lúc càng nồng nặc, mùi thuốc cũng càng lúc càng nồng nặc. Thơm quá a, đây là mùi thuốc, cửu phẩm mùi thuốc, nghe đồn cửu phẩm đan dược tự mang mùi thuốc, cửu phẩm chân nguyên đan, là cửu phẩm chân nguyên đan. Không tốt, mùi thuốc lên, đan kiếp đến, sẽ liên lụy Ngọc Hành Phong. Mau đi ra, đừng ở đại điện nội luyện đan. Theo mùi thuốc tràn ngập đại điện, tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ, nhất là Ngọc Hành Phong đan sư, đều bị hù dọa. Cửu phẩm mùi thuốc, chỉ có cửu phẩm đan dược mới có thể sinh ra mùi thuốc. Nói cách khác, Tần Trường Ca luyện chế là cửu phẩm chân nguyên đan. Lúc này, có kiến thức rộng rãi đan sư nghĩ đến một sự kiện. Mùi thuốc lên, đan kiếp đến, nghe đồn mỗi khi xuất hiện cửu phẩm đan dược đều sẽ dẫn phát đan kiếp giáng lâm. Bởi vì cửu phẩm đan dược quá mức nghịch thiên, nhất định phải trải qua đan kiếp tẩy lễ mới có thể còn sống ở thế. Cùng lôi kiếp, hiệu quả như nhau. Khác biệt chính là, đan kiếp mục tiêu là đan dược. So ra mà nói, nhỏ yếu nhiều. Hưu, nhưng mà, ngay tại Ngọc Hành Phong đệ tử bối rối lúc, Tần Trường Ca tự hồ đã sớm chuẩn bị, mang theo đan lô, hóa thành lưu quang, xông ra đại điện. Tự hồ một màn này tại hắn trong dự liệu. Đã sớm biết, bên ngoài, trên trời cao, một mảnh to lớn đám mây ngưng tụ thành hình. Đây không phải phổ thông đám mây, mà là một mảnh đan mây, ẩn chứa đan kiếp. Một màn này, tự nhiên cũng trước tiên kinh động toàn bộ Vân Vũ Sơn. Chuyện gì xảy ra? Lại có lôi kiếp? Không phải lôi kiếp, là đan kiếp. Đan kiếp, cửu phẩm đan dược. Ngọc Hành Phong có người luyện chế ra cửu phẩm đan dược? Không có khả năng. Cửu phẩm đan dược muốn đan đế tạo nghệ, ta bộ xương giả này đều luyện chế không ra. Hôm nay là Ngọc Hành đan hội, đi xem một chút liền biết. Cùng một thời gian, từng đạo lưu quang trực trùng vân tiêu hạ xuống Ngọc Hành Phong. Toàn bộ đều là Vân Vũ Sơn cao tầng. Chỉ bất quá, cũng không phải chỉ có trưởng giáo Quách Thành Phong, Tư Đồ Giao, Dương Sách, Lục Minh, các loại mạch thủ tọa, liền liền trưởng lão sẽ đều đã bị kinh động. Trưởng lão là Vân Vũ Sơn cao tầng, địa vị so thủ tọa còn cao, gần với trưởng giáo. Mấu chốt là, Vân Vũ Sơn trưởng lão không gánh chức vị, chỉ riêng hưởng thụ đãi ngộ. Không giống các mạch thủ tọa, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lao tâm lao lực. Trưởng lão chỉ cần bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, sau đó tại tông môn gặp nguy hiểm thời điểm, bảo hộ tông môn liền có thể. Bởi vậy, phần lớn thời gian, trưởng lão hội thành viên đều là tị thế không ra, giống thất mạch hội võ, huyền hoàng tháp ngộ đạo, chờ một chút, cùng loại tông môn hoạt động, trưởng lão hội đều không tham dự. Nhưng lần này khác biệt, cửu phẩm đan dược, cần đan đế tạo nghệ. Nói rõ Vân Vũ Sơn có một vị đan đế, còn đến mức nào, nhất là trong trưởng lão hội thất trưởng lão, Công Lương Phúc, danh xưng Vân Vũ Sơn luyện đan đệ nhất nhân, thế nhưng chỉ là một vị bát phẩm đại tông sư, bây giờ nhìn thấy cửu phẩm đan đế, làm sao không kích động. Hiu hiu hiu, trưởng giáo, trưởng lão hội, các mạch thủ tọa, trước tiên hạ xuống Ngọc Hành Phong. Vừa hay nhìn thấy Tần Trường Ca tại đại điện bên ngoài luyện đan. Rầm rầm, lúc này, mây không trung đan mây đã hóa thành đan kiếp, một dải lụa lôi điện trực tiếp bổ vào trong lò đan đan dược bên trên. Ong ong ong, lớn chừng quả đấm chân nguyên đan, quay tròn xoay tròn, trực tiếp thoát ly đan lô, bay lên giữa không trung. Mùi thuốc nồng nặc trực tiếp hóa thành phong bạo, tứ tán ra. Tất cả mọi người cảm giác tắm rửa tại bên trong vườn thuốc. Hít một hơi, thần thanh khí sảng, hút hai cái, linh khí phun trào, hút ba miệng khí, tăng tiến tu vi, cửu phẩm chân nguyên đan, đan đế tạo nghệ. Giờ phút này, tất cả mọi người nhận ra, cửu phẩm chân nguyên đan, luyện chế thành công, thuốc phân cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tối cao, đây là đan dược tốt nhất một trong. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Trường Ca đều ngây ngốc. Một bộ triệt để bị hù dọa biểu lộ. Đan đế, đây là một vị đan đế. Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, đan đế cũng đồng dạng thưa thớt. Không nghĩ tới lão phu sinh thời, có thể nhìn thấy một vị còn sống đan đế. Thất trưởng lão Công Lương Phúc, một mặt kích động, học không tuần tự, đạt giả vi tiên. Giờ phút này Tần Trường Ca trong mắt hắn, cũng không phải một cái hậu sinh tiểu bối, mà là một vị khoáng cổ thước kim đan đế. Tam sư đệ, Cơ Băng Vũ gặp Tần Trường Ca là đan đế, cũng bị hù dọa. Đan đế, tam sư đệ lại là đan đế. Bất quá nàng mảy may không có cảm giác đến vui vẻ. Nhất là nhìn thấy kinh động một đám tông môn cao tầng, càng là trực tiếp nhíu mày. Giao quang quy tắc đầu thứ tư, không đem mình bại lộ tại đèn chiếu hạ. Lần này ngược lại tốt, hiện tại Vân Vũ Sơn tất cả mọi người biết tam sư đệ là đan đế. Băng Vũ A, người cũng tới, người mới vừa nói cái gì? Tam sư đệ, trưởng giáo Quách Thành Phong nhìn thấy Cơ Băng Vũ, một mặt hòa ái, lập tức nghi ngờ nói. Kể từ khi biết Cơ Băng Vũ có thiếu đế chi tư về sau, Quách Thành Phong không có việc gì liền chạy tới Giao Quang Phong nhìn Cơ Băng Vũ. Trên thực tế là lo lắng Diệp Tiếu lãng phí một mầm mống tốt. Mới đầu, Diệp Tiếu còn nhiệt tình tiếp đãi hai lần. Dù sao cũng là tông chủ, mặt mũi còn muốn cho. Nhưng về sau, dứt khoát trực tiếp cáo chi. Băng Vũ đang bế quan, không thích hợp gặp khách, ngay cả mặt mũi cũng không cho. Quách Thành Phong lúc này mới từ bỏ. Trưởng giáo, Trường Ca là sư phụ tân thu tam đệ tử. Cơ Băng Vũ gật đầu nói. Lại là Giao Quang Phong đệ tử. Diệp Tiếu đi cái gì vận khí cất chó, cũng quá hảo phúc khí đi. Một cái thiếu đế, một cái đan đế, người so với người, tức chết người. Ta so Diệp Tiếu chênh lệch cái nào, làm sao lại không thu được dạng này hảo đồ đệ. Các mạch thủ tọa nghe vậy, đều một mặt ước ao ghen tị biểu lộ. Một cái Cơ Băng Vũ đã treo lên đánh bọn hắn một mạch các đệ tử, bây giờ ngược lại tốt, lại nhiều một cái Tần Trường Ca. Diệp thủ tọa, có phúc lớn a. Quách Thành Phong cũng một mặt tán thưởng. Trong ngôn ngữ ê ẩm, tuy nói hắn là Vân Vũ Sơn trưởng giáo, bảy mạch đều là Vân Vũ Sơn một phần tử, nhưng cũng có lạnh nhạt có khác. Sư phụ để đồ đệ luyện đan, thiên kinh địa nghĩa. Trưởng giáo để đệ tử luyện đan, luyện là tình cảm, không luyện là bản phận, mà lại mời người luyện đan, còn muốn cho chỗ tốt, nếu không lần một lần hai đi, nhiều khẳng định có khúc mắc. Trưởng giáo, Băng Vũ còn có chuyện, liền không ở lâu, xin cáo từ trước. Tam sư đệ, chúng ta cần phải đi. Cơ Băng Vũ tức sạm mặt lại, nhớ tới ban đầu ở Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, đào chân tường sự kiện, không khỏi cùng loại sự tình, lần nữa tái diễn, trực tiếp lôi kéo Tần Trường Ca rời đi. A, lúc này đi a. Tốt a. Tần Trường Ca nghe vậy ngơ ngác một chút, ánh mắt lưu luyến không rời từ chung quanh oanh oanh yến yến trên thân rời. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Tần Trường Ca luyện đan kết thúc về sau, ánh mắt một mực tại trong đám người liếc nhìn. Trưởng giáo, trưởng lão hội, các mạch thủ tọa, hoàn toàn không hứng thú, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều, mà là tại hơn 10 vị trên người nữ tử liếc nhìn. Nhất là cùng nữ đệ tử ánh mắt giao tiếp lúc, càng là hàm tình mạch mạch, mặt mày truyền điện. Tần Trường Ca vốn định tại hiện trường dừng lại lâu một hồi, nhưng không chịu nổi Cơ Băng Vũ, chỉ có thể rời đi. Ngạch, Cơ Băng Vũ cùng Tần Trường Ca rời đi, hiện trường người biểu lộ khác nhau. Trưởng giáo, trưởng lão hội chờ một đám cao tầng có chút kinh ngạc, còn muốn lấy cùng đan đế tìm cách thân mật, về sau tốt mời đan đế luyện đan. Kết quả ngay cả câu nói đều không nói bên trên, mà một đám nữ đệ tử nhìn thấy Tần Trường Ca rời đi, càng là hơi có vẻ cô đơn, thậm chí là thất hồn lạc phách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời